chắc là những hôn quân trước kia cũng đều bị yêu phi mê hoặc mất nước như này nhỉ. Phu nhân cứ tiếp tục tiêu như này. Tập đoàn Hạ Thị sớm muộn cũng phá sản mất. Tùng Trăng cũng không phải là lo lắng vô cớ. Vì chắc mấy chốc, nó đã được bày ra trước mắt. Viên Kim Cương Ngôi Sao Hồng chỉ là bắt đầu, chứ không phải kết thúc. Sau đó, trong phòng bao to như vậy, chỉ tràn ngập. Qua, chồng ơi, em thích cái này. Mua, y. Viên ngọc ruby to như vậy, có thể dùng làm cả một bộ trang sức. Mua, y. Chồng ơi, cái kia em cũng thích. Mua, y. Cái vương miện kim cương nhiều màu này cũng rất hợp với em. Mua. Trong suốt cuộc đấu giá diễn ra sau đó, người đàn ông chỉ nói tự ý mua em một cách đầy bình tĩnh, hơn nữa còn chưa từng bỏ lỡ bất cứ món đồ nào. Cho dù giá có cao đến mức nào, tất cả đều mua cho cô. Tùng Trăng và Tiểu Đồng, hai nhân vật quần chúng đứng xem, trong đầu chỉ tràn ngập bộ dáng bình tĩnh mà thông dong nói khi mua ghê của Hạ Tổng. Rất lâu vẫn chưa thể lấy lại được tinh thần. Cho đến khi chiếc máy bay tư nhân cuối cùng cũng xuất hiện. Tùng Trăng thấp giọng hỏi, chị Hạ Tổng, đến rồi. Cuối cùng, cũng nghe thấy câu nói khác của Hạ Linh Tể ngoài từ ý mua. Anh ung dung lại lãnh đạm nói, chị không hứng thú. Hửm. Hở. Không hứng thú. Tùng Trăng nghi ngờ liệu mình có bị lãng tai hay không. Từ khi nào mà Hạ Tổng lại không hứng thú mua máy bay tư nhân mới nữa rồi? Không phải năm đó đã từng nói, anh sẽ sưu tập tất cả những chiếc máy bay, du thuyền, xe thể thao đặc biệt và mới nhất trên thế giới sao? Sẽ tham gia toàn bộ những buổi triển lãm, đấu giá trên thế giới. Nhưng giờ mới đi đến đâu? Mà đã không còn hứng thú rồi. Hạ Linh Tể lạnh lùng liếc anh ta một cái. Tùng Trăng đang định mở miệng nói thì đột nhiên im bặt lại. Hạ Linh Tể không nhanh không chậm lật tới tờ quảng cáo chiếc bình hoa cổ cuối cùng màu hồng phấn từ thời Càn Long. Ngoài mục đích đến đây vì viên kim cương hình ngôi sao hồng cho Tần Mang, thì chiếc bình này còn là mục tiêu thứ hai khiến anh xuất hiện ở đây. Tần Mang không hề hứng thú với hai cái cuối cùng này, lười biếng dựa người vào trong ngực Hạ Linh Tể, để anh lột vỏ nho cho cô ăn. Sau khi Hạ Linh Tể rửa tay về, vừa yên lặng lại nhàn nhã là một công cụ lột vỏ trái cây hình người. Cho đến khi cuộc đấu giá chiếc bình hoa màu hồng phấn này được đi đến giây phút cuối cùng, anh mới không nhanh không chậm mà ra một cái giá cuối cùng. Với mức giá 800 triệu RMB, chiếc bình hoa cổ bị lưu lạc ra nước ngoài thời loạn chiến này đã được chốt giá mua lại thành công. Tần Mang kinh ngạc nhìn Hạ Linh Tể, "Ê, anh thích bình hoa à?" Hạ Linh Tể đầy ẩn ý liếc nhìn khuôn mặt hồng hào của cô, mấy giây sau mới chậm rãi nói, "Ê, sở thích mới gần đây." "Hở, y?" "Sở thích mua bình hoa." Giọng nói Hạ Linh Tể kéo dài, môi mỏng phủ xuống tai cô nói, "Ê không, là thích cắm hoa." Bét thả thính. Hai từ "ê cắm hoa" "ê" này được nhấn rất nhẹ. Vẫn còn thời gian để có thú vui tao nhã này. Tần Mang hoàn toàn không nghe ra ý nghĩa kỳ quái nào của hai chữ này, chỉ cảm thấy gần đây anh cũng sống lành mạnh phết đấy chứ. Đã bắt đầu học cắm hoa rồi. Chẳng lẽ lần sau sẽ học câu cá chăng? Nhưng người mới học cắm hoa đã cần sử dụng loại bình hoa cao cấp đến như vậy sao? Lúc này, Hạ Linh Tể trả lời, "Ê, hoa của anh, thích chiếc bình hoa độc nhất vô nhị." "Được thôi." Tần Mang nhẩm đếm số ý cục đá ê bảo bối hôm nay đã mua được. Cảm thấy mình cũng không có tư cách trách Hạ Linh Tể phá của. Chỉ có thư ký Tùng đứng sau sắc mặt đã tái xanh. Đờ mờ. Cuối cùng anh ta cũng biết câu nói e sở thích mới y của cấp trên nhà mình có ý nghĩa là gì rồi. Tài khoản clon loạn mã ở siêu thoại cực quan e của Hạ Tổng là do anh ta xin vào đấy. Tất nhiên anh ta cũng biết đến bài đăng Weibo đầu tiên về bức tranh sơn dầu vẽ nhưng bông hoa cắm trong bình mà Hạ Tổng đã đăng. Trọng điểm là hóa ra anh ta vốn không hề hiểu đi hàm nghĩa sâu xa e của bức tranh này. Đây không phải là điều mà các fans chính phú trước đó đã bàn luận tới rồi sao? Không hiểu cũng phải hiểu thôi. Cho đến khi cuộc đấu giá kết thúc, Tùng Trăng vẫn luôn nhìn cấp trên nhà mình với ánh mắt mơ màng lại kính trọng. Nếu như phu nhân biết được, anh ta thề chết sẽ bảo vệ ác lon của Hạ Tổng trong siêu thoại di cực quan, tôi chờ ngày anh ta ngã ngựa. Nếu như điều này lộ ra, Nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc sập phòng đâu, mà là long trời lở đất. Đặc biệt Hạ Tổng Dường đã nảy sinh ra một niềm yêu hội họa đậm sâu, thậm chí còn lắp đặt một studio ở khu vực nghỉ ngơi trên tầng cao nhất của công ty. Lần này Tần Mang thu hoạch được rất nhiều. Mà Triệu Vũ Khâm, người vốn dự định để quản lý cấp cao hãng xe tặng cho cô ta một hai món đồ đấu giá, lúc này cũng đã không còn tâm trí nào nữa. Đặc biệt là khi nghe người bán đấu giá chúc mừng thành tích mà Hạ Tiên Sinh đã mua được cái này cái kia. Phần lớn là đá quý, trang sức. Tần Mang thích sưu tầm đá quý, cả giới giải trí và người hâm mộ không ai là không biết. Vậy nên, khi Hạ Linh Tể mua những món đá quý này, không cần nghĩ cũng biết là cho ai. Trọng điểm là, trước khi rời đi, cô ta mơ hồ nghe thấy một nhà sưu tập tham gia buổi đấu giá than thở. Ở nhà sưu tập đến từ Trung Quốc kia đã mua hầu hết tất cả các loại đá quý có ở buổi đấu giá cho vợ mình. Người Trung Quốc thật sự rất thâm tình. Chẳng trách có nhiều câu chuyện tình lãng mạn đều đến từ đất nước thần bí đó. Hạ phu nhân, y. Tần Mang là Hạ phu nhân. Triệu Vũ Khâm suýt chút nữa thì hét lên thất thanh. Cô ta cứ nghĩ là tình nhân bé nhỏ gì đó. Mối quan hệ của quản lý cấp cao hãng xe tương đối rộng. Từ người bên trong cuộc đấu giá đã xác nhận, đó chính là vợ của Hạ Linh Tể. Vì chỉ có là vợ chồng thì mới đủ điều kiện để cùng sử dụng tư các người đấu giá VIP của buổi đấu giá tư nhân này. Cũng chính hôm nay, tên của Tần Mang cũng đột nhiên nổi bật lên. Anh ta nghiêm túc nhìn Triệu Vũ Khâm, mặc dù chỉ là mối quan hệ ngắn ngủi, nhưng vẫn nhắc nhở cô ta một câu, nếu như em đắc tội Hạ phu nhân, thì nhất định phải nhớ đi xin lỗi người ta đàng hoàng, cẩn thận. Tác phong hành xử của Hạ Linh Tể, không chỉ trong nước biết đến. Ngay cả nước ngoài cũng vậy. Triệu Vũ Khâm vốn đã đứng ngồi không yên, bây giờ lại bị dọa đến mức thức trắng đêm. Thảo luận với đoàn đội xem làm thế nào để có thể xin lỗi một cách có thành ý, chân thành nhất. Cả đoàn đội của cô ta đều hèn nhát như nhau. Không ai đưa ra được chủ ý hay ho nào cả. Còn về Tần Mang, sau khi cuộc đấu giá kết thúc, cũng không còn thời gian để dính lấy Hạ Linh Tể nữa. Bởi vì cô sẽ bắt đầu chuẩn bị cho buổi chụp hình trước khi tham dự buổi triển lãm chính thức vào tối nay. Còn phải quay một vlog nữa. Bên trong xe Rolls Royce, Tần Mang tựa người vào cửa sổ xe, lưu luyến nhìn Hạ Linh Tể đang đứng ở bên ngoài, cũng với đoàn vệ sĩ phía sau đang cầm chiến lợi phẩm ngày hôm nay. Đều là bảo bối của cô đấy. Bảo bối lớn và bảo bối nhỏ. Cô gái duỗi bàn tay thon dài nắm lấy cánh tay của Hạ Linh Tể. Đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý tứ không muốn đi. Cảm xúc của Hạ phu nhân xưa nay đều viết hết trên mặt. Thậm chí còn không giả vờ chút nào. Hạ Linh Tể mỉm cười cúi người xuống. Hôn nhẹ vào nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên chóp mũi cô, đi đi. Đại minh tinh tỏa sáng rực rỡ của anh. Vậy anh hôn thêm chút nữa. Được, y. Cửa sổ kính xe được hạ xuống hoàn toàn. Tần Mang hơi nâng chiếc cằm thanh tú lên, muốn Hạ Linh Tể hôn lên trán, chóp mũi, hai má toàn bộ hôn hết một lượt. Cuối cùng rơi xuống đôi môi đỏ mọng. Lúc này mới miễn cưỡng để tài xế lái xe đi. Đi làm thôi. Hạ Linh Tể nhìn theo chiếc xe rời đi. Thư ký Tùng đưa khăn ướt, khẽ ho một tiếng nhắc nhở, ngài lau đi à. Đối mặt với ánh mắt lãnh đạm thờ ơ của Hạ Linh Tể. Nghĩ đến việc tối nay sẽ đi gặp một ông chủ nước ngoài nổi tiếng nào đó, vì thanh danh của Hạ Tổng, Tùng trăng trăng da đầu nói, ở dưới cằm, có vết son môi à. Bãi đổ xe VIP rộng như vậy đột nhiên im lặng đến chết người. Tần Mang hôm nay vội vàng tới, mặc dù không trang điểm, nhưng lại thoa một lớp son dưỡng màu hồng. Là loại son bóng có màu hồng anh đào. Vì lúc cô hôn rất không thành thật, dẫn đến chiếc cằm trắng trẻo lạnh lùng của Hạ Linh Tể cũng bị dính một ít son môi màu hồng của cô. Vài giây sau, Hạ Linh Tể bình thản nhận lấy giấy ướt. Trên chiếc khăn trắng như tuyết có để lại một vệt hồng nhạt. Hãng xe sắp xếp phòng khách sạn cao cấp sang trọng cho tất cả nghệ sĩ và minh tinh nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đến tham gia buổi triển lãm. Phòng kém nhất cũng là phòng căn hộ. Phòng của Tần Mang được nâng cấp lên tiêu chuẩn cao nhất. Lý do vì sao ư? Tần Mang chợt nghĩ đến vị quản lý cấp cao hãng xe mà hôm trước cô tình cờ gặp mặt ở buổi đấu giá, liền hiểu ra ngay. Có lẽ là vị nể mặt mũi của Hạ Linh Tể. Nhưng Tần Mang còn lâu mới cảm thấy xấu hổ khi dựa dẫm vào chồng mình. Ngay cả Phó Diên cũng khâm phục loại thái độ này của Tần Mang. Nếu đổi lại là một người có tính cách dễ xấu hổ, thì sẽ dễ dàng trở thành tự ti. Sau đó sẽ phát triển thành hai thái cực, một là kiêu ngạo, bướng bỉnh đến mức không cần dựa dẫm vào chồng, sau đó còn đòi so này so kia với chồng, hai là sẽ tự ti đến hèn mọn, sau đó sẽ cung phụng chồng như thần như thánh. Chỉ có duy nhất Tần Mang sử dụng danh nghĩa của chồng đến là tự nhiên, hợp tình hợp lý. Tần Mang cho rằng, đã là đàn ông, đến chút bản lĩnh này cũng không có. Thì sao cô lại phải gả cho anh? Gả thì cũng đã gả rồi, những gì của Hạ Linh Tể cũng đều là của cô, mặt mũi thể diện của Hạ Linh Tể cũng là của cô. Dùng mặt mũi của mình, thì có làm sao à? Sáng ngày hôm sau, Tần Mang lại một lần nữa đứng đầu hot search nhờ vẻ xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy dạ hội màu vàng nhạt. Không chỉ màu sắc đẹp mắt mà chất liệu còn lấp lánh, không có đường nét theo thùa, không chiếc eo hay thậm chí có bất cứ hoa văn nào, nhưng với thiết kế tối giản như vậy, Tần Mang lại mặc như một thương hiệu cao cấp xa xỉ hàng đầu giới thời trang.